Chương 1154, hiếm thấy rơi xuống. Ta rất rõ ràng, đây là một cái bê, chỉ là bởi động tác của nó quá nhanh, ta chưa kịp thấy rõ ràng hình dạng của nó để nó chạy trốn. Bất quá cũng không cái gọi là, sớm muộn gì chúng ta còn phải gặp phải nó. Huyết hồn cảnh giới tu sĩ công kích phi thường rất mạnh, hơn nữa còn có một cái cực kỳ thiếu đạo đức chiêu thức, đó chính là sẽ ở chính mình lượng máu hạ thấp 8 o trở xuống thời điểm liều mạng trở về chạy, đây là để cho chúng ta không kịp chuẩn bị. Vì vậy khi nó kéo tàn huyết thân thể chạy đến quái trong đám thời điểm, chúng ta tiến nhập phó bản phía sau lần đầu tiên phiền phức đến rồi. Có ít nhất 40 đầu huyết hồn cảnh giới tu sĩ cừu hận bị bắt kéo qua, chúng nó đều xông về độc luyến thu vũ, bởi vì nàng vừa rồi đối với cái kia trốn chạy tu sĩ tạo thành thương tổn tối cao, cừu hận như cũ khóa trên thân nàng ta lập tức trầm giọng nói, tỷ, mở bán vọn, chạy đi, bảo bối, đàn khống sau một khắc. Bảo bối đã cơ múa lên ở trong tay đoan ở kia thần bí vũ khí, quăng ra màu băng lam hàn lãnh thân đốt, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xuyên thủng những thứ này huyết hồn cảnh giới. Tu sĩ hai chân băng vũ mặc dù là khống chế kỹ năng, nhưng là ở bảo bối cao ma công thôi hóa phía dưới, băng vũ đối với từng cái cảnh giới tu sĩ đều có thể tạo thành 10 vạn điểm tả hữu tổn hại huyết, đánh ra một kích chí mạng càng là muốn gấp bội, bây giờ, mỗi lần tăng lên một cấp, bảo bối trưởng thành đều là phi thường khả quan. Cho nên ta có thời điểm cũng cực kỳ buồn bực, vì sao đồng dạng là trưởng thành cấp, cực địa thiên lang từ sau khi tới tay liền từ tới chưa trưởng thành quá, mà bảo bối nhưng vẫn đều ở đây trưởng thành đâu, vấn đề này còn chờ nghiên cứu. Chỉ bất quá, bảo bối đồng học trưởng thành không chỉ là thuộc tính, còn có gì, mọi người rất rõ ràng. Trải qua lúc này đây công kích, giận dữ cảnh giới tu sĩ đã đem cừu hận chuyển tới trên người của ta. Từng cái hô to muốn đem ta trói lên trên thập tự giá chém đứt dưa chuột phía sau hoa lửa rơi, một bên xông về ta ta mau dậy tay, trực tiếp đem thần long thánh tài màu đỏ thám dấu vết khóa ở tại dẫn đầu tu sĩ trên nó, mở ra long hành hổ bộ, đồng thời cũng để cho phong long bước nằm ở trạng thái kích hoạt, cả người lấy cực nhanh độ bắn vọt đi qua, song quyền đống nhiên huy kích, trọng tạc ở tại. Người này trên người. Quang gia lưu tinh liên kích 8948-39583-8 bạo kích 21-948 bạo kích 23-482-149833 ta bây giờ lực công kích đã đuổi tới 37 vạn, cho nên mặc dù huyết hồn cảnh giới tu sĩ vật phòng đạt tới 48 vạn, ta lại như cũ có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, bởi vì ta trên người dù sao có cao phá vỡ thuộc tính chẳng qua là ta không rõ ràng, vì sao bao quát tỉ tỉ ở bên trong. Mỗi cái đều vẻ mặt chê nhìn ta, trong miệng còn phải mắng lấy tiểu gia súc được rồi, đầu năm nay bạo lực nam nhân. Là không bị mỹ nữ đai kiến, ta đây nhịn. Chu vi bọn người kia bằng nhanh nhất độ đem ta vây quanh, ta không đợi chúng nó cầm trong tay cục gạch vô vào trên người ta, nắm đấm phải đã hung hăng tạc ở tại trên mặt đất, sử dụng thiên long phá. Đây là hiện tại nhanh nhất đánh ra thần long thánh tài cựu đoạn phương thức trong lúc nhất thời. Vô số nóng bỏng hỏa quyển chui từ dưới đất lên mà ra, đem các loại huyết hồn cảnh giới tu sĩ đều đánh tới giữa không trung. Trong lúc nhất thời, từng cổ một khó ngửi mùi khét theo bọn nó tử linh trong. Thân thể bay ra các đồng đội hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua như vậy tàn sát cơ hội, từng cái đại hiển kỹ năng. Đặc biệt cuồng dại khó sửa đổi cái này băng xương kiếm thánh, hắn cơ hồ là trong nháy mắt xê dịch đến rồi trước người của ta, trong tay trưởng kiếm mánh nhưng quơ lên, dưới chân kinh vũ. Quang ra một cỗ làm người ta khó tin băng sắc gió xoáy băng nhận cơn lốc 5573BB6598-38-5982-87-6599 đó ba kỹ năng này hiệu quả vô cùng mạnh mẽ, chẳng những tổn thương huyết không ít, nhưng lại lộ ra làm cho mục tiêu công rất xuống mặt trái phóng xạ phạm vì càng là đem hết thể ta khống chế tu sĩ đều khóa. Lại mà cơ hồ là cùng lúc đó. Độc luyến thu vũ ở kiếm đấu khí phía sau phóng thích ra kiếm nhận phong bạo càng là tuyệt tàn nhẫn, cao tới 100 vạn tả hữu bình quân thương tổn lập tức đem những này tu sĩ lượng máu quét chỉ còn lại có không đủ phân nửa vì vậy, ta sau đó phải việc làm liền phi thường khó khăn, trực tiếp một cái mo ẩn long nện ra khỏi một cái màu vàng chặt ngang mặt, dường như dao cạo mở dạng, trong nháy mắt đem các loại tu sĩ thân thể cắt kim loại thành hai nửa rất kỳ quái thời. Điểm những thứ này huyết hồn cảnh giới tu sĩ sau khi ngã xuống đất cũng không có chửi bới chúng ta, mà là tại trong miệng nhất tề ra khỏi làm chúng ta đều có chút khó tin thanh âm cảm ơn ta có thể minh bạch ý của bọn họ, dù sao mình là bị huyết vực chi chủ giết chết, sau khi chết linh hồn không có cách nào khác sinh, còn muốn bị giam cầm ở cái này bẩn thỉu đã bị huyết vực chi chủ lợi dụng trong thể xác vẽ đường cho hiệu chạy. Mà cuồng dại khó sửa đổi hiển nhiên là thờ phụng Chúa Giê-xu, cho nên cũng không khỏi tại chính mình trước người tìm một cái thập tự, Amen. Ta hỏi, hở lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi còn không tin Chúa Giê-xu, làm sao lúc này đây ha hả, lão bà thư, cho nên ta liền theo tin. Ai, khinh bỉ ngươi cái này lão bà mê a nói thật cả, ngươi cũng theo đệ đệ thư đi. Ta đây không tin, nhưng là cũng không ngăn cả ngươi tin, Chúa Giê-xu là một tốt vô cùng lão đại. Ta cười cười. Lúc này, tiểu tinh ánh mắt rơi vào trên người của ta, trong ánh mắt mang theo một tia quyến rũ, tiêu hồn thức cốt, để cho ta toàn thân đều mềm. Được rồi, nếu như ta lão bà thư, ta cũng tin. Hiền lành cuồng dại khó sửa đổi không có khinh bị ta, nhóm lại nhất tề đưa cho ta một ngón tay cái hương xuống dưới. Thôi đi, còn nói nhân ra đây, ngươi lúc đó chẳng phải lão bà mê ta ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt nói, các vị mời khách quan tôn trọng một chút. Ta là nói, chỉ cần người nào đó thành ta lão bà, ta sẽ tùy nàng tín ngưỡng. Vì vậy, một câu nói này để cừu hận rời đi, nhóm đều đưa ánh mắt rơi vào tiểu tĩnh trên người. Tiểu tĩnh nghiến răng nghiến lợi, ca ca thúi, ô ô, ta muốn lọ góc, ta muốn bãi công ta kiệt kiệt nói, sư thái, ngươi liền theo lão nạp đi độc luyến thu vũ đi tới hòa giải, đi, vư a đi, ngươi cái này chết chịu chịu chỉ biết khi dễ lẳng lặng, ta không để ý tới nàng. Ta quét rác. Trên mặt đất tán lạc không ít kim tệ, đồng thời còn rơi mất không ít tiểu nếu không đồ trang sức, điểm này để cho chúng ta có chút thổn thức. Tuy là những thứ này đồ trang sức sử dụng đẳng cấp cao tới 200 cấp, nhưng chỉ là huyết vực dê cấp đồ trang sức, nhưng là tất cả mọi người không có ghét bỏ, bởi vì ở thánh chiến trung, đồ trang sức cùng vũ khí đều là khó nhất rơi xuống đồ đạc. Giơ một cái rất bình thường ví dụ, không có một người đại luyện. Chính mình từ một cấp luyện đến 100 cấp biệt hiệu, e rằng làm xong nhị chuyển nhiệm vụ sau đó trên người mình đồ trang sức cũng sẽ không đầy đủ hết. Hơn nữa, đồ trang sức thuộc tính cũng có rất lớn tính ngẫu nhiên, đang ở một tháng phía trước thời điểm, Lạc Lam đã từng một cái bút tiền của Phi Nghĩa, nàng đem một viên kim cương cấp nhẫn giải phong, ngoài dự đoán của mọi người cắt ra 4 cái bạo kích 4% thuộc tính, kết quả chiếc nhẫn kia ở phi phạm gì hệ gỗ tiệm bách hóa vỗ ra giá trên trời. Cuối cùng bị một cái không chịu tiết lộ D123 cấp cùng tiễn thủ người chơi lấy 400 vạn B giá cả mua đi nha. Cái này đủ để chứng minh đồ trang sức tầm quan trọng. Ở thánh chiến trung, chỉ có đồ trang sức cùng vũ khí thêm tỷ lệ bạo kích, hấp huyết thuộc tính, mà đồ phòng ngự thì sẽ không cụ bị lưỡng chủng hoàng kim chỉ tiêu. Đây chính là chúng nó cùng đồ phòng ngự chỗ bất đồng. Mà đồ phòng ngự coi như là thêm loại này chỉ tiêu. Cũng là đang trang phục trên thuộc tính làm tu chỉnh, mà sẽ không phụ ra tại trang bị chung. Đây chính là đồ trang sức cùng đồ phòng ngự điểm khác biệt. Bởi quái vật cuối cùng là bị ta đánh chết rơi, ta cao tới 66 điểm may mắn giá trị làm cho 40 cái tả hữu tu sĩ ước chừng rất 7 món huyết dê đồ trang sức. Theo phía chúng ta đánh quái, Lạc Lam một bên giải phòng, cuối cùng ở nhất kiện huyết dê cấp vật lý hạng liên bên trên liên tục cắt ra 3 cái lượng máu 75 ho ho điểm thuộc tính. Đây chính là điển hình huyết ngưu chuyên dụng dây chuyền. Hơn nữa, càng khiến người ta giật mình sự tình vẫn còn ở phía sau. Chúng ta tiếp tục giết quái, đến khi ta long khí giá trị đánh đầy sau đó, chúng ta lại nữa rồi một lần đàn soát, kết quả lúc này đây không có khống chế tốt, đưa tới quái đàn kéo rất nhiều nếu như ta không phải mở lực lượng bích lũy cho mình, chỉ sợ cũng bị đập chết. Mặc dù như thế, ở nơi này một lớp huyết hồn cảnh giới tu sĩ đều bị giải quyết sau đó. Lực lượng của ta bích lũy đều đã bể nát 2/3, những người này lực công kích thực sự là đủ hung tàn, mặc dù là ta đều có chút chống đỡ không. Được. Hơn nữa, bởi mọi người ở 200 cấp phía sau thăng cấp kinh nghiệm cũng không phải là tăng 5 lần, cho nên mặc dù là huyết linh cấp quái vật rơi xuống kinh nghiệm cũng không đủ nhét cái răng, trước đây mới vừa gia nhập huyết vực sau đó cái kia hảo mại thăng cấp độ đã mất. Chỉ bất quá. Lúc này đây chúng ta từ rơi xuống vật chúng phát hiện bà bối, cư nhiên tìm được 2 khỏa dê dai ma thạch cùng dại khó sửa đổi không khỏi than thở. Lại gần, huyết linh cấp quái vật rơi ma thạch, đây là ta lần đầu tiên chứng kiến đây ta cũng chật vật gật đầu. Huynh đệ, cái này phó bản thật mập tha độc luyến thu vũ thì thở hồn hện, bộ ngực nở nàng cũng theo hơi rung động, quái vật thật bất hảo đối phó. Chứng kiến loại tình huống này, ta dành mạch từng câu một việc. Đó chính là dê dai ma thạch thứ này chẳng mấy chốc sẽ trở thành một lưu ngoạn gia phổ cập hàng, mà xê dai ma thạch tuy là cũng không khó rơi xuống, có thể đó hoàn toàn là xây dựng ở đẩy ngã phẩm cấp bên trên đạt được huyết huyễn cấp B trên căn bản. Còn như B dai, A dai, chúng ta tạm thời không muốn, bởi vì ít nhất là hiện giai đoạn chúng ta còn không có đánh ra quá. Dai ma thạch tuy là trong tay ta còn có 3 khối, nhưng là nói thật, đó thuần túy là vô số chiến hữu đẳng cấp chống chất, cùng vận khí bạo nổ mới làm xong, không dám tùy tiện hy vọng xa vời về sau chúng ta còn có châu như vậy gốc vận khí. Chúng ta trải qua khoảng chừng nửa giờ giết chóc, rốt cục đem huyết hồn chi miêu 4 chu toàn bộ huyết hồn cảnh giới tu sĩ giết chết. Thu hoạch tương đối khá, kim tệ mỗi người phân 3.000 miếng, lấy bây giờ hối đoái S.U.N.T. như cũ có thể đạt được 60 UB tả hưu, huyết dê đổ trang sức tổng cộng rơi mất 32 món, dê dai ma thạch cũng có 12 khối, những thứ này huyết hồn tu sĩ thực sự là đại từ đại bi, uy vũ phi phạm. Cái này thần miếu trước đại môn, chúng ta rốt cục gặp tiến nhập phó bản phía sau người thứ nhất B làm người ta không nghĩ tới là... Cái này bê lại là một cái toàn thân mặc giáp trụ lấy áo giáp màu đen, trong tay nắm chặt một bả khoan nhận kiếm bản to hắc võ sĩ, mặt mũi là một tấm màu đỏ thắm khô lâu khuôn mặt, lấp lánh con ngươi ở viền mắt tử bên trong không ngừng đảo quanh, dường như tham chắc nghi một dạng nhìn chăm chú vào chúng ta, trong miệng ra khỏi thanh âm trầm thấp, người xâm nhập hẳn. Phải chết không đợi chúng ta phản ứng. Khoảng cách này chúng ta còn có 30 thước bê đã thật nhanh vọt tới ta vào giờ khắc này nhanh quét nhìn nó lên mắt. Chọn đọc nó thuộc tính huyết hồn kỵ sĩ A bối kéo đẳng cấp, 215 phẩm cấp, huyết huyễn cấp B lượng máu, 26 triệu vật lý công kích lực, 5.000 o 58.000 o lực phòng ngự vật lý, 58.000 o phòng ngự ma pháp lực, 4.000 o kỹ năng, nên nhận chém, điêu linh kiếm, khiên nhận quay về, huyết thể phản kích quái vật giới thiệu, huyết hồn chi miếu người giữ. Cửa, đã từng là bền lệch đại giáo chủ U mê tín đồ, bị huyết vực chi chủ giết chết sau đó. Trở thành con rối, lại như cũ lấy mình bị giam cầm tín ngưỡng lực lượng bảo vệ bền lệch thần miếu. N.